Hạt giống tiến hóa, chương 86, đêm, góc truyện audio.com. Phía bên kia, phản sau một hồi chém giết cũng đã tìm được tên xác sống biến dị cấp C còn lại và xử gọn. Móng vuốt của nó đâm vào xoáy mạnh, biến óc của tên đó biến thành một mảnh bầy nhầy. Sức chiến đấu của nó lúc này so với đồng cấp đã khá là vượt trội. Trận chiến nghiêng hẳn về một phía, kết cục hiện ra rất nhanh chóng. Không có gì nhiều để nói. Đám xác sống biến dị đã toàn diệt mà mọi người thậm chí không có thương thế gì đáng kể. Đức thả ra hai con nhện thu hoạch để thu xác của bọn chúng vào vòng giao dịch. Có một điều không tiện khi thả huyết tu la và u minh chiến sĩ ra đánh là bọn chúng hấp thu tinh huyết và hồn lực mục tiêu khiến cho giá bán khi thu thập xác sinh vật biến dị cho MTC giảm đi khá nhiều. U minh chiến sĩ còn đỡ, ít ra vẫn bán được nửa giá chứ huyết tu la nó mà hút máu xong là gần như bán trả được mấy đồng nữa. Dù vậy, Đức cũng không keo kiệt, lý do chính là vì, mỗi lần như vậy ngoài việc giúp huyết tu la gia tăng sức mạnh thì sau khi huyết tu la quay trở lại huyết ấn, nó sẽ chuyển một phần tinh huyết và huyết năng sang cho bản thể là Đức. Có thể tăng tốc quá trình tu luyện lên rất nhiều. Ban đầu, hắn cũng khá lo lắng là việc này có tác dụng phụ gì đến tiến độ tu luyện về sau của mình không? Tốn gần 500 điểm để nhờ MTC đo lường tác dụng mới nhận ra là có lợi vô hại. Có điều càng ngày huyết tu la càng kén ăn, sinh vật dưới cấp D thì nó không thèm hút tinh huyết luôn. Kể cả sinh vật cấp D cũng hơi bị miễn cưỡng, chỉ có đám sinh vật cấp C mới gợi lên ham muốn của nó. Kể ra cũng lạ, kỹ năng này từ khi thăng lên một cấp thì dù rằng Đức vẫn hoàn toàn điều khiển được huyết tu la nhưng giống như nó đã sinh ra một phần nhỏ ý thức tự thân, khiến cho hoạt động chiến đấu của nó linh hoạt hơn nhưng đồng thời cũng có một số hành động bản năng. Khát máu đôi khi khá là tà ác khiến hắn không biết nói gì. Giống như hồi nãy hắn chưa kịp ra lệnh phát động thì nó đã tự tiêu diệt và hút sạch tinh huyết cả xác sống cấp C rồi. Đám u minh chiến sĩ thì sau nhiều ngày chiến đấu chúng cũng có một số thay đổi. Hồn lực thu thập được cải thiện rõ rệt thực lực của chúng. Giáp và vũ khí của chúng cũng trở nên cứng cáp hơn trước. Đôi mắt u lam càng trở nên yêu dị. Đức đang muốn bồi dưỡng cho u minh thương thủ và u minh giáp sĩ cùng tiến lên cấp C. Hai bọn chúng nếu tấn cấp sẽ là một trợ lực lớn và hỗ trợ phòng ngự cho Lan tốt hơn nhiều. Thu gom toàn bộ đống xác sống biến dị và bán đi mấy quyền hạn giao dịch dư thừa cũng được hơn 2.000 điểm. Đức tiến lên xem xét những người chết, họ có vẻ là người từ trong khu vực gần đây trốn sang. Có một số người đã thức tỉnh, chỉ là xác cũng bị ăn không còn gì, không thì cũng trở thành xác sống biến dị rồi. Nhìn sang trang phục rách nát này chứng tỏ họ trốn tránh trong rừng khá là nhiều ngày. Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể thoát được, bị bọn xác sống đuổi theo giết chết. Thở dài một hơi, Đức ra lệnh cho mấy u minh chiến sĩ gom xác của họ lại và để Lan dùng lửa hỏa táng. Ít ra cũng không thể cho họ phơi thây nơi hoang dã. Hiện giờ nếu va chạm với xác sống đại đa số đều là xác sống biến dị. Đám xác sống thường sớm đã bị đào thải hết rồi, không có năng lượng duy trì, cơ thể thì bị phân hủy. Sau hơn một tháng trời chúng cũng sẽ kết thúc chuỗi ngày vật vờ của mình. Nhưng xác sống biến dị thì khác, chúng vẫn không ngừng phát triển. Có nhiều điều khiến đám xác sống này khác biệt so với zombie thường thấy trên TV. Ở bọn chúng đã có hạch nhân năng lượng hấp thu năng lượng từ hạt giống tiến hóa mang đến. Biến đổi khiến cơ thể chúng có sức sống trở lại, nhanh hơn và mạnh hơn. Đồng thời đạt được nhiều năng lực đặc biệt khác nhau, mức độ phát triển và hấp thu năng lượng từ hạch nhân quyết định năng lực cũng như cấp độ của đám xác sống biến dị này. Ở bọn chúng đôi khi vẫn sẽ xảy ra hiện tượng cắn xé lẫn nhau. Đám xác sống cấp cao cắn nuốt thịt chứa tinh hoa năng lượng và tinh hạch của đám xác sống cấp thấp, để nhờ đó mà tiến hóa lên hình thức cao hơn. Nhưng đồng thời bọn chúng cũng muốn duy trì một số lượng đàn em để săn mồi. Với bọn chúng, nhân loại nhất là những tiến hóa giả có sức hấp dẫn rất lớn. thịt của họ có thể giúp chúng không ngừng tăng cường sức mạnh. Hơn nữa, bọn xác sống biến dị này đã sản sinh ra trí thông minh. Cấp độ càng cao chúng càng trở nên tinh ranh, thậm chí đã có thể hình thành một hệ thống chỉ huy theo bầy đàn. Đám cấp cao có thể ra lệnh cho đám cấp thấp, chứ không chỉ là đám zombie lượn lờ vật vờ tấn công kẻ khác theo bản năng mà phim hay chiếu nữa. Theo một cách nào đó để mà nói thì, bọn chúng đã dần tiến hóa thành một dạng sinh vật mới. Thịt tươi đối với chúng mà nói chỉ là điều kiện để tăng cường sức mạnh, chứ không phải điều kiện duy trì sự sống. Hiện tại dù bỏ đói chúng cả năm trời thì bọn nó vẫn sinh long hoạt hổ. Chỉ là càng tăng thêm sự khát máu của chúng thôi. Cơ thể của đám xác sống biến dị này biến đổi theo rất nhiều hướng khác nhau. Nhất là từ lũ xác sống biến dị cấp D trở lên. Có con thì toàn bộ da bị chóc ra chỉ còn cơ nhục đỏ lòm. Nhưng to lớn và đầy sức sống. Có con thì mọc lên lông tơ che kín toàn thân nhìn như một con vượn. Có con thì khôi phục lại làn da trở nên đen bóng và rắn chắc. Biến hóa muôn hình vạn trạng, và cũng không chắc dạng nào mạnh hơn dạng nào. Những thông tin này một phần là Đức thu thập được qua những cuộc chạm trán. Một phần là thông qua dự đoán của MTC dựa trên những thông tin nhận được. Đám xác sống biến dị này có khả năng phát triển và bùng nổ rất cao. Chúng có thể bùng nổ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây sẽ là một kẻ địch đáng gờm trong tương lai. Thu thập lại mọi thứ, Đức dẫn đầu mọi người tiếp tục lên đường. Đoạn đường trên quốc lộ 14 hiện giờ đã rất ít đoạn có thể cho xe chạy. Cây cối và cỏ dại mọc lên cực kỳ rậm rạp che kín đoạn đường như cả một khu rừng. Hạt giống tiến hóa không chỉ tác động lên động vật mà cả thực vật sinh sống cũng chịu ảnh hưởng. Chúng trở nên to lớn hơn. Một số cây cỏ dại giờ có thể cao như một ngọn dừa. Một số thực vật thậm chí có thể chậm chạp cử động như ma cây. Nhiều đoạn đường lúc trước Đức đi xe đò chỉ hơi hẻo lánh thôi nhưng giờ nhìn chẳng kém gì mấy khu rừng thưa. Chỉ có thể men theo dấu vết của đoạn đường nhựa làm khi trước phát cây chặt rừng mà tiến tới. Cũng may là có U Minh chiến sĩ đi làm cu li trong những trường hợp thế này. Dùng phi hành thú bay trên không thì không phải Đức chưa nghĩ tới. Cũng không phải là mấy con ngựa không đủ sức chuyên chở nhiều người. Chỉ là phía trên không tuy tiện lợi nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm không ngờ. Trong đó nguy hiểm nhất phải nói đến là bị sét đánh. Tầng bình lưu hiện tại cứ như thành một cái ổ cắm điện. Thỉnh thoảng trên trời vẫn lóe lên từng tia chớp giật không có dấu hiệu báo trước. Mặc dù trời chẳng hề mưa, bay lên xuống chút xíu không sao chứ phi hành lâu trên đó. Rồi không may chạm vào vùng điện tích thì có thể trở thành một cây cột thu lôi như chơi. Đôi khi Đức vẫn bắt gặp vài con chim biến dị to lớn bị sét đánh toi mạng tại chỗ. Hiện giờ trong đội chưa ai đủ khả năng độ kiếp cả cho nên đừng chọc vào thiên lôi thì vẫn hơn. Mọi người tiến bước tốc độ khá nhanh nhưng cũng rất thận trọng. Toàn cõng bé Nhi sau lưng đi ở cuối hàng, Hân và Lan thì đi hai bên, Đức dẫn đầu mọi người, U Minh chiến sĩ thì đi phía trước chặt cây mở đường. Huyết Tu La thì Đức cho đi phía sau cùng, cách mọi người phía sau một khoảng để cảnh giới, rừng cây rậm rạp tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm không lường trước được. Trong mấy ngày lặn lội này Đức đôi khi gặp phải một vài cành cây biến dị thành cây ăn thịt, hay bọ cạp biến dị. To bằng bắp chân nhưng chỉ đốt một phát thì nọc độc đã đủ giết chết một con bò mộng. Có thể bắt gặp một số đàn muỗi to bằng nắm tay. Bay dày đặc với số lượng lớn, mặc dù đối với bọn hắn thì không có gì đáng sợ lắm. Nhưng những quả khuyến mãi không biết trước này càng lúc càng lên cấp độ. Và cũng muôn hình vạn trạng, chẳng biết sẽ gặp được điều gì. Nâng cao cảnh giác là chuyện phải làm. Trời đã chập tối, Đức để U Minh chiến sĩ chặt trống trải một khoảng cây xung quanh. Dừng lại nghỉ ngơi, hai cái lều vài bạt nhỏ được dựng lên, kiếm một chút củi khô mang về, Lan nhóm một đống lửa đốt chính giữa để lấy chút ánh sáng. Mọi người dùng bữa khá là đơn giản, rồi quay sang nghỉ ngơi. Hân, Lan và Khải Nhi vào một lều, Đức và Toàn nghỉ ngơi ở lều bên cạnh. và U Minh chiến sĩ tản ra xung quanh để cảnh giới. Công nhận đám này rất có tiềm chất làm vệ sĩ tư và lao công. Làm việc tận tụy cần mẫn, không biết mệt mỏi lại không cần lương. Đêm đã về khuya, ánh trăng cao vượt đỉnh đầu chiều ánh sáng dịu nhẹ xuống dưới. Ngọn lửa trước lều đã tàn, vài mảnh than gỗ khi gió thổi qua bùng lên một chút tàn lửa trong đêm tối. Đêm khuya tĩnh mịch, Đức đang chìm vào trong nhập định tu luyện thì một tiếng crack nhỏ vang lên. Khiến hắn mở choàng mắt, âm thanh ai đó dẫm vào cành khô trong giữa đêm thanh vắng vang lên rất chói tai. Cách chương.